và tới đoạn kết của khởi đầu. Tôi đang thay tải cho con thì điện thoại reo. Từ lúc có con, tôi nhận ra chúng tôi đã thay đổi thói quen nghe điện thoại. Một mặt chúng tôi không muốn nói chuyện rông dài qua điện thoại. Mặt khác, chúng tôi lại không muốn chuông điện thoại đánh thức hay làm phiền con, nên chúng tôi vội nhấc điện thoại ngay. Vì thế máy ghi âm đã phải hoạt động nhiều hơn. Nhưng danh sách, tôi đang bận, tối sẽ gọi lại sau, cũng dài ra thêm. Có lẽ cả 15 năm nữa cũng không đủ để gọi lại hết. Đang thay tã cho con tôi. Cậu nhóc của tôi ra sao rồi? Mẹ à, con đã lớn rồi mà. Mẹ không hỏi con, mẹ hỏi cháu của mẹ kia. À, cháu hả mẹ? Cháu khỏe mẹ à, mẹ giữ máy để con cho cháu nghe. Bà gọi cho con này, chào bà đi con. Im lặng, cháu chỉ bỏ ống nghe vào miệng mặc cho bà gọi. Cục cưng của bà, hello, ổ bánh sữa của bà, hello. Mẹ nghe thấy không mẹ? Có, cháu nói gì đấy? Cháu chào bà đấy, cháu thưa là cháu chuẩn bị chẳng những gặp bà vào ngày mai, mà còn đón nhận 17.000 bệnh từ mọi hành khách trên chuyến bay đầu tiên của cháu, bởi vì hãng hàng không không lọc không khí, nên gần như thổi vi trùng bay trên đầu hành khách. Biết vậy mẹ sẽ không gửi cho con xem bài báo ấy. Vâng, nhưng đã muộn mất rồi mẹ ạ, con phải cho cháu ăn, cháu bắt đầu đói rồi. Không ai có thể cãi lại câu ngắt chuyện đó. Ok, thượng lộ bình an nhé, nhớ mang áo lạnh. Mẹ, con lớn rồi mà. Mẹ không bảo con, mang áo cho cháu kìa. Vâng ạ, mai gặp nhé. Khi lên máy bay thì tôi mới hiểu ra tại sao các hãng hàng không lại để người có con nhỏ lên trước. Không phải vì để cho họ rộng thời giờ sắp xếp đồ đạc, mà để tránh cho họ khỏi bị kẻ khác bực bội nhìn. Khi chúng tôi bước lên máy bay, vợ tôi bế con, còn tôi thì tha theo 3 túi sách, một xe đẩy được gấp lại, một ghế trẻ ngồi trên xe và một chú gấu bông to đùng thì ai cũng nhìn chúng tôi vây vẻ. Đừng ngồi gần tôi nhé. Đó là một cảm giác nhận được y như khi gọi cho khách sạn. Họ luôn vui vẻ nhận giữ chỗ cho đến khi bạn nói đến nôi. Nôi ư? Tại sao là nôi? Tại vì chúng tôi là gánh xiếc. Ông nghĩ sao mà hỏi vậy? Nôi vì chúng tôi có con nhỏ chứ sao? Ồ, xin lỗi, chúng tôi không nhận trẻ em. Sao lại không nhận? Con tôi mới sinh, đâu đã biết chạy quậy phá khách sạn của quý ông. Và lại đó là con chúng tôi nên ngoan vô cùng. Chán các ông quá đi thôi. Khi mắng họ như vậy, tôi quên mất là cách đây chừng 1 năm, tôi đã mắng ban quản lý khách sạn, yêu cầu đổi phòng cho những ai có con nhỏ, mỗi tối mỗi khóc thét lên, sang ở một khu riêng. Bởi vì vợ chồng tôi là những người bình thường, cần nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống ghế, vợ tôi đã cho con bú để con khỏi bị ù tai khi máy bay cất cánh. Cách này còn tốt hơn là nhai kẹo cao su. Nàng bảo, anh yêu, lấy hộ con cái áo lạnh. Tôi vừa mới cố gắng nhét sau xe đẩy gập, mà gập mãi không được. Để trên khoang hành lý, 2 cái áo lạnh to su và 2 ký tã giấy. Tôi lại phải đứng lên lôi ra khỏi lòng một đống thú bông, cam nhai dở, chuối gặm dở, bánh quy nếm thử đã ỉu. Bỏ những thứ đó lên ghế ngồi, tôi mở khoang hành lý và bị ngay chú vịt nhựa đập vào mặt. Trong khi đẩy chú vịt sang một bên, tôi nhận ra ngay bên ghế đối diện một cặp vợ chồng trẻ đang chăm chú theo dõi mọi chuyện. Tôi chào họ và hiểu rõ trong đầu họ đang nghĩ gì, đại loại như thế này. Cuộc sống chúng tôi thật thoải mái, chẳng vướng bận như quý vị. Nhưng mặc kệ họ, tôi vẫn hỏi, anh chị có con chưa? Anh chàng đáp, chưa, nhưng chúng tôi đang định có con. Chỉ một lát sau, tôi đang ôm con trong lòng và đọc cho con nghe một trong những quyển truyện con thích. Khi còn là em bé, quyển truyện bạn thích chẳng cần phải có cốt truyện hay hình ảnh đẹp, mà là giấy có vị ngon nhất, hợp với cái lợi đang ngứa mọc răng của nó. Con thích truyện của Faulkner, nhưng ghét một cái truyện cứng quá, làm chầy chụa hết hàm của con. Truyện của Dickens mềm hơn nên hay hơn. Trong khi tôi đọc sách cho con tôi nghe thì cháu lo gặm những trang nào dễ gặm nhất. Và tôi nhận thấy cặp vợ chồng trẻ nọ lại nhìn, nhưng giờ đây bớt vẻ kẻ cả thương hại. Người chồng bảo tôi, con trai anh chị xinh quá. Tôi khiêm nhường nhận lời khen. Con đầu lòng của anh chị hả? Vâng. Con trai tôi hẳn là cảm nhận mình chẳng những là đề tài cho cuộc bình luận, mà còn là khuôn mẫu nền tảng cho cặp vợ chồng ấy, vốn đang sắp sửa đi đến quyết định tối hậu, nên rút quyển sách ra khỏi miệng và đưa tặng họ, với nụ cười quyến rũ chết người đi được. Cả hai vợ chồng đều mềm ra, cô vợ không kiềm chế được đưa ngón tay ra vuốt má con tôi suýt xòa. Cô muốn cắn yêu cháu một cái quá. Anh chồng thì hỏi tôi, anh thấy thế nào? Tôi giả tảng, thế thế nào là cái gì? Thì việc có con đấy, có tốt không? Tôi muốn nói chúng tôi cũng muốn có con, nhưng nhiều người bảo có con sẽ làm thay đổi hết cuộc sống. Nên tôi hỏi anh xem, có con có tốt không? Đã từng trải qua những câu hỏi ấy, xin xem lại phần đầu. Nên tôi hiểu mình có thể động viên họ hay làm nhụt chí. Tôi quay sang vợ tôi. Cưng à, em nghĩ sao? Nghĩ gì hả anh? Các vị đây đang định có con. Ồ, hay quá, tốt quá. Rồi quay sang tôi nàng bảo, anh nghĩ mình phải nói gì với họ kia chứ? Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười với nhau. Chúng tôi phải nói gì với họ nhỉ? Nên nói là có con là việc khó khăn nhất và đáng sợ nhất mà con người có thể làm. Nên nói là một đứa trẻ sẽ hút kiệt sức lực của bạn đến nỗi bạn phải chui vào xe rên rỉ như một chú cún. Nhưng làm sao diễn tả được, có con cùng một lúc sẽ tách xa vợ chồng như chưa từng tách xa, nhưng cũng kéo gần hai vợ chồng lại một cách sâu đậm và kỳ diệu hơn bao giờ hết. Làm sao diễn tả được cả hai vợ chồng cùng thức trắng cả giờ, du, vỗ lưng, bế con đi qua đi lại, năn nỉ con ngủ, nhưng sau đó cả hai lại ngồi cả giờ lặng ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ đang say ngủ. Làm sao diễn tả được hai vợ chồng đang cãi nhau, bỗng thấy con đang ăn tô mì ống thật đáng yêu và buồn cười biết chừng nào. Khi ấy, mọi lời chì chiết chợt tan biến và chẳng còn nghĩa lý gì cả. Không, chẳng thể diễn tả nổi. Tôi quay sang cặp vợ chồng ấy và bảo họ. Vâng, tốt lắm, có con đi rồi anh chị sẽ thấy. Họ gật đầu rồi quay sang nói chuyện với nhau. Tôi ôm đầu con thơm một cái ướt rượt, rồi quay sang vợ tôi thơm một cái nữa. Tôi hỏi nàng. Trước khi có chú nhóc này, chúng mình làm gì nhỉ? Nàng mỉm cười nhìn đôi vợ chồng nọ và bảo, làm như thế đấy. Tôi không thể ngờ chỉ cần có mấy tháng đủ để che lấp quá khứ. Nàng nói tiếp, còn bây giờ thì như thế này. Con trai chúng tôi đang ngồi trong lòng mẹ, một tay nắm ngón tay mẹ, một tay nắm mũi tôi. Tôi bảo, em biết không, anh thích thế này hơn.